Tàng thư Phật học .net trân trọng giới thiệu bộ sách Bản đồ tu Phật, Hòa thượng Thích Thiện Hoa biên soạn. Từ lâu, không biết bao nhiêu người ở ngoài đời cũng như ở trong đạo rất bỡ ngỡ về vấn đề tu hành, như một kẻ bộ hành ngơ ngác lạc lõng giữa ngã ba đường. Họ băn khoăn tự hỏi, tu làm sao đây, tu phương pháp gì, và phải hạ thủ công phu làm sao mới đúng. Họ có cảm tưởng như đi lạc vào rừng rậm, tìm không được lối ra. Mặc dù trong số ấy có nhiều người đã quy y lâu ngày hay đã ở chùa nhiều năm rồi, lại còn có người đơn giản quá sự tu hành. Họ chỉ thực hành qua loa một vài việc cho có lệ và coi như thế là đã tu rồi. Có người chấp nhặt ở một phương pháp tu hành này rồi bài xích tất cả những phương pháp khác mà họ cho là quấy. Thậm chí có người hiểu nghĩa chữ tu một cách rất là mơ hồ hay là sai lạc, rồi dựa vào đó mà thực hành một cách mù quáng, sai đường, và đôi khi lại còn trở lại công kích những kẻ đi đúng đường là khác. Đứng trước tình trạng buồn thảm ấy, ai lại chẳng đau lòng. Vì thế, chúng tôi bạo dạn soạn loạt bài này để cống hiến cho quý vị nào còn bỡ ngỡ trên bước đường tu hành. Một bản đồ chỉ đường tu về cõi Phật. Trong loạt bài này chúng tôi in thành từng tập sách nhỏ. Chúng tôi sẽ tuần tự đề cập đến những điểm quan trọng sau đây. 1. Thanh toán những quan niệm chật hẹp, sai lầm, những sự bài xích lẫn nhau của các tôn phái về chữ tu. 2. Giải thích và phân tích rành rẽ về nghĩa của chữ tu. 3. Nhấn mạnh vào sự cần yếu của sự tu hành đối với hết thảy mọi người, mọi giai cấp trong xã hội, và chỉ rõ về cách tu của quảng đại quần chúng. 4. Trình bày về lối tu thông thường nhưng cần yếu của giới Phật tử xuất gia và tại gia từ xưa cho đến nay. 5. Trình bày về lối tu chuyên môn riêng biệt của các tông phái Phật giáo, có tất cả là 10 tông. Các lối tu này nhằm mục đích đi sâu vào đạo, nên các tu sĩ xuất gia rất cần biết rõ. 6. Trình bày cách tu rộng lớn của Đại Thừa Bồ Tát trong mọi ý nghĩ, lời nói, cử chỉ và hành động, vân vân. 7. Cuối cùng giải rõ về lối tu của Năm Thừa, phân biệt so sánh lối tu của Đại Thừa và Tiểu Thừa để quy về Nhất Thừa. Chúng tôi trông mong sau khi đọc xong loạt bài này, quý vị độc giả sẽ có một ý niệm rõ ràng về ý nghĩa của sự tu hành. Một quan niệm tổng quát, chính xác về các lối tu và sẽ lựa một đường lối tu hành thích hợp với hoàn cảnh, khả năng, hoài bão của mình, và sẽ vui và tự bảo với mình rằng từ đây về sau chắc chắn không còn sợ lạc đường nữa, vì ta đã có trong tay một bản đồ chỉ rành rẽ đường tu về cõi Phật. Hòa thượng Thích Thiện Hoa. Chữ tu có lẽ là một chữ đã có từ lâu lắm trong danh từ của người Trung Hoa và Việt Nam. Thế mà cho đến ngày nay, còn không biết bao nhiêu người, từ trong giới Phật tử lẫn người ngoài, còn quan niệm chữ tu một cách sai lầm, chật hẹp, mập mờ. Ít ai hiểu được một cách đúng đắn toàn diện chữ tu. Người đứng ở khía cạnh này của chữ tu công kích người đứng ở khía cạnh kia. Người cho mình tu như thế này là đúng, kẻ khác lại bảo như thế là sai. Người này chấp nhặt quan niệm thế này là phải, kẻ nọ chấp nhặt quan niệm trái ngược lại. Cuối cùng, không ai biết đâu là phải, đâu là trái, đâu là chánh, đâu là tà, đâu là hay, đâu là dở. Những quan điểm sai lầm hay chật hẹp của người đời về chữ tu không sao kể xiết được. Dưới đây, chúng tôi chỉ xin nêu lên một số quan niệm sai lầm hay chật hẹp thông thường nhất cần phải phá bỏ mà thôi. Đại loại, chúng ta thường nghe phát biểu những ý kiến sau đây. Thứ nhất, trong thời khoa học văn minh vật chất này mà tu cái gì? Người nói như thế là có ý nghĩ rằng chỉ trong thời đại dã man lạc hậu người ta mới tu. Chứ không ngờ rằng càng văn minh người ta càng tu, và càng tu người ta càng tiến bộ. Cũng có thể những người phát biểu ý kiến như trên nghĩ lầm rằng thời đại này là thời đại chỉ để dành cho vật chất, là thời đại độc quyền của vật chất, chứ tinh thần không có chỗ đứng nữa. Nhưng xét cho cùng, xét cho đúng, thì không có thời đại nào có thể gọi là văn minh mà không chú trọng đến tinh thần. Vật chất càng phát triển mạnh thì tinh thần càng phải được đề cao để giữ cán cân thăng bằng cho xã hội, cho nhân loại. Nếu không thì sự sụp đổ không thể tránh được. Thứ hai, già mới tu chứ còn trẻ mà tu cái gì? Những người thốt ra câu nói này đã hiểu lầm chữ tu. Họ xem nhà chùa giống như là một nhà dưỡng lão chỉ dành riêng cho ông già bà cả, không còn đủ sức đi vật lộn với đời. Nhựa sống sắp héo khô, hay mùi đời đã nếm trải, chán chường rồi, không còn cảm thấy có gì sinh thú nữa. Họ cho rằng tu hành là một cách an hưởng cảnh già trong khi chờ chết, chứ người trẻ trung ai lại đi tu. Còn hạng thanh niên thì phải tranh đấu với đời để tận hưởng những lạc thú, chứ sao lại lo chuyện tu hành. Họ không ngờ rằng người già hay trẻ gì cũng cần phải tu, và sự trẻ trung, hăng hái cũng cần cho sự tu hành như cho bao nhiêu việc khác ở đời. Dạ lại, chắc gì chúng ta còn có một tuổi già để tu hành, hay tử thần đã tàn nhẫn đến gõ cửa ngay khi chúng ta còn ở tuổi hoa niên. Thứ ba, những người tật nguyền, bệnh hoạn, côi cút mới tu, chứ còn khỏe khoắn, lành mạnh, làm ăn được mà tu cái gì? Nói như thế là quan niệm rằng nhà chùa cũng giống như một bệnh viện, một dưỡng đường, một nhà thương tâm thần, hay một nhà tế bần để cho những kẻ bị đời sa thải vào chùa để nương nhờ tấm thân. Họ không ngờ rằng tu cũng rất cần cho những người khỏe mạnh, có năng lực, có tài ba lỗi lạc, chứ không riêng cho hạng tật nguyền, yếu đuối, côi cút. Thứ tư, tu là phải xuất gia như chư tăng, chư ni, chứ tại gia vợ con còn đủ mà tu cái gì? Những người nói như thế là vì đã quan niệm một cách sai lầm rằng tu là nhiệm vụ của những người thoát trần, lìa tục, dành riêng cho những hạng tăng, ni là những người chán đời, yếm thế. Họ không hiểu rằng tu không phải chỉ có một hình thức là bỏ nhà đi ở chùa, mà chính là ở đâu tu cũng được, và cũng không phải chỉ dành riêng cho hạng tăng ni, mà tất cả mọi người đều cần phải tu. Thứ năm, tu là phải ở núi, ở non, ở am, ở cốc, ở chùa cao, Phật lớn, chứ còn ngay giữa thành thị đâu có phải là chân tu. Người nói như thế vì tưởng rằng tu là phải xa lánh đời, trốn đời, không còn liên lạc gì với xã hội nữa. Tu như thế là đứng về phương diện tiêu cực, chỉ lo riêng phần mình. Chứ còn tu một cách tích cực thì phải nhập thế, độ sanh, hoằng truyền chánh pháp. Thứ sáu, tu là phải ép xác, ăn chay nằm đất, ăn ngọ ngủ ngồi, vân vân mới là chân tu. Nói như thế là hiểu chữ tu một cách phiến diện hình thức, lấy những hình tướng không quan trọng hay sai lạc mà cho là chính yếu. Phật đâu có dạy tu là phải ép xác. Chính Ngài là người đầu tiên bài xích lối tu này nhất. Ăn chay như phái đại thừa là một hình thức tu đã đành, nhưng không ăn chay như phái tiểu thừa đâu phải là không tu. Ăn ngọ thì tốt, nhưng không ăn ngọ không phải là không tu được. Còn ngồi để tham thiền niệm Phật thì mới quý, chứ ngồi mà ngủ thà là nằm ngủ còn khỏe hơn. Luật của Phật đâu có cấm nằm và bắt ngủ ngồi. Nếu ngủ ngồi mà thành Phật được thì hóa ra những kẻ ngủ gà ngủ gật đều thành Phật cả hay sao? Có người nói những người tuyệt cốc chỉ ăn hoa, quả, khoai, chuối thì mới gọi là chân tu. Nếu cho những người chỉ ăn hoa quả là chân tu thì những người ăn cơm là không chân tu sao? Thế thì Đức Phật khi còn tại thế mỗi ngày đều mang bình bát đi khất thực, làm sao thành Phật được? Và tất cả các đệ tử của Ngài từ tổ Ca Diếp trở xuống có một vị nào cử cơm đâu? Dạ lại, xét cho cùng, ăn cơm hay ăn hoa quả gì cũng giống nhau cả. Vì lúa cũng là một giống quả, cũng là loài thảo mộc. Cứ một thứ quả này mà ăn một thứ quả khác hoài, hay là quả này hoài thì cũng chẳng khác gì nhau. Những người làm những hình thức trên chẳng qua vì họ thiếu hiểu biết, thiếu học, cho nên tu như thế nào. Dạ lại, có tánh lập dị, muốn cho những kẻ hiếu kỳ chú ý, cho nên mới làm như vậy. Thứ 8, có người nói tu như ông đạo ớt, đạo xả kia mới là chân tu, vì chỉ đồ ớt, ăn muối tiêu, muối xả, chứ còn tu gì mà ăn đồ ngon bổ. Những người nói như thế cũng như những người tu như thế, rõ ràng là không hiểu gì về chữ tu hết. Nếu ăn ớt chẳng hạn là chân tu thì những con chim sáo, chim nhồng chắc đã thành Phật cả rồi. Thứ 9, có người nói tu mà sao còn đau, còn uống thuốc. Nói như thế là hiểu lầm đạo Phật với đạo tiên. Người theo đạo tiên thường phô trương rằng họ có pháp thuật trường sinh, dùng sức nội công luyện thần khí làm cho thân không già không bệnh. Những điều ấy chúng ta chỉ nghe nói thôi, chớ chưa có thể chứng thực được. Nhưng theo giáo lý của đạo Phật thì thân này là giả tạm vô thường, chỉ tạm dừng trong một thời gian để tu hành. Cũng như chiếc thuyền tạm dừng để đưa người qua sông, rốt cuộc rồi cũng phải hư hoại. Mọi sinh vật trên đời đều phải tuân theo luật vô thường, sanh già, bệnh chết. Chính xác thân của Đức Phật cũng không vượt ra ngoài bốn trạng thái ấy, huống chi là những người thường như chúng ta. Thứ 10, những người đi khất thực, đầu không đội nón che dù, chân không đi giày dép, không ngồi ghế, chẳng nằm dáng, vân vân, mới thật là chân tu. Về việc tu hành, Phật chế có đến 84.000 pháp môn, mà khất thực chỉ là một trong các hạnh. Nếu chỉ có hành khất là chân tu thì còn vô số pháp môn khác không phải là chân tu hay sao? Còn như che dù, đội nón, mang giày, guốc, ngồi ghế, nằm dáng, Phật đâu có ngăn cấm. Trong 10 giới sa di, 250 giới tỳ kheo, 58 giới Bồ Tát, không có một giới nào Phật cấm che dù, đội nón, mang guốc, ngồi ghế và nằm dáng cả, chỉ trừ khi vào điện Phật hay đi qua tháp. Thứ 11, ngoài ra có một số người hẹp hòi chấp nhận pháp môn của mình tu là đúng, còn bao nhiêu pháp môn của người khác là sai. Người tu pháp môn tịnh độ, họ cho chỉ có mình là theo đúng chánh pháp và tu như thế mới thành Phật được. Ngoài ra, cho những người tu theo bao nhiêu pháp môn khác hay làm các Phật sự khác đều là lạc đường, không phải tu. Người trì giới cho rằng trì giới mới là tu, còn các pháp môn khác đều không có hiệu quả. Người tu thiền cho rằng chỉ có tu thiền mới chứng được Phật quả, còn bao nhiêu pháp môn khác đều vô bổ, chẳng đưa đến đâu cả. Người tu theo hạnh Bồ Tát, làm việc lợi tha, từ thiện xã hội, vân vân, cho rằng như thế mới là tu và bài xích các lối tu khác. Phải nói rằng các quan niệm thái độ trên đều là phiến diện, hẹp hòi, vì chưa hiểu rút ráo toàn diện của chữ tu. Tình trạng này trong Nhiếp Đại Thừa Luận có thí dụ: giống như người mù rời voi, rời được phần nào thì cho phần ấy là voi. Nếu tu chỉ có một pháp môn như họ chấp, thì Phật nói Tam Tạng Kinh Điển, Ngũ Thừa Phật Giáo và 84.000 pháp môn để làm gì? Thứ 12, cuối cùng có những người cho rằng tu sẽ làm cho con người nhu nhược, dễ bị lấn át, bị bóc lột. Nếu tất cả dân chúng trong nước đều tu thì nước sẽ mất. Nói như thế là quan niệm rằng người tu hành chẳng khác gì một cục đất, mặc tình cho ai muốn làm gì thì làm, lăn đâu thì lăn, bóp méo vo tròn như thế nào cũng được. Thật ra tu đâu có phải là khiếp nhược đầu hàng yếu đuối, mà trái lại là hùng lực, là dũng mãnh, là tinh tấn, không sợ đau, không sợ khổ, không sợ chết, không sợ hy sinh. Đức Phật Thích Ca đã dám ruồng bỏ tất cả để theo chí nguyện của mình xuất gia tìm đạo. Trải bao gian khổ, vượt bao trở ngại, đâu có nhu nhược, đâu có bị ai lấn át được đâu. Đời lý đời trần mà toàn dân đều theo Phật giáo, có phải là những thời đại yếu hèn đâu. Nước Nhật Bản ngày nay mà phần lớn dân chúng là Phật tử, lại là một nước đứng trong hàng ngũ những nước hùng cường trên thế giới. Tóm lại, tất cả các quan niệm sai lầm hay chật hẹp nói trên đều do ở chỗ chưa rõ biết một cách đầy đủ, chính xác về toàn diện của chữ tu. Để có một ý niệm đúng đắn, toàn diện rõ ràng về vấn đề này, chúng tôi xin được lần lượt trình bày ở những chương sau tất cả những ngành ngọn, từ dễ đến khó, từ cạn đến sâu, từ thấp đến cao trong đường lối tu hành mà chúng tôi đặt dưới một đầu đề chung là Bản Đồ Tu Phật. Dưới bản đồ này, quý độc giả, nhất là độc giả Phật tử, sẽ nhìn thấy một cách tổng quát, toàn diện những đường lối tu hành đi đến cõi Phật. Và nếu như quý vị muốn, quý vị sẽ lựa chọn lấy một lối đi thích hợp với mình. Cho nên loạt bài này còn có tên thứ hai là Chọn Đường Tu. Hay nếu như quý vị đã dấn bước trên con đường lối nào rồi, thì với bản đồ chỉ dẫn này, quý vị cũng có thể định hướng được vị trí của mình đang đi và còn bao xa nữa thì đến đích. Cuối cùng, cùng với bản đồ này, quý vị có thể biết rõ được ai là kẻ lạc lối, ai là người đồng hành với mình, và cuối cùng sẽ đến đích như mình. Vì đường lối tu hành đến quả Phật không phải chỉ có một mà rất nhiều, chỉ khác nhau là ở sự rộng, hẹp, gần, xa, cao, thấp, mau, chậm, dễ hay khó mà thôi. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang Tạng Thư Phật Học .net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư Tạng Thư Phật Học @gmail.com hoặc Pháp Âm Tạng Thư Phật Học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.